Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1091. Trầm lãng nữa đối Khương Ly. Cầu vé tháng, mà này lúc, giả từ Thiên Thiên đã mang theo Khương Mật cùng Trúc Hồng Tuyết Kỵ trên sóng siêu âm phi hành thú. Trực tiếp bay lên thiên không, Trầm lãng lập tức vọt tới Huyền Vũ Phủ công tước phía tây. Kỵ trên một cái khác phi hành thú đuổi theo. Đây là một con thiên nhai hải các phi hành thú. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là người nào? Giả từ Thiên Thiên hô lớn. Ngươi lại có thể đánh bại hơn 10 người tân nhân loại. Cái này không thể. Ngươi đến tột cùng là người nào? Trầm lãng bản năng muốn thả ra vòng xoáy năng lượng, trực tiếp phá hủy trước mặt sóng siêu âm phi hành thú. Nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ, bởi vì hắn mỗi một lần nhìn thấy sóng siêu âm phi hành thú đều sẽ nghĩ đến đại siêu, cái kia lại hung lại manh gì đó. Định, Trầm lãng chợt phóng xuất ra tinh thần năng lượng, trong nháy mắt bay ở phía trước cái kia chỉ sóng siêu âm phi hành thú, trực tiếp bị dừng hình ảnh trên không trung, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích, trực tiếp rơi xuống. Giả từ Thiên Thiên lập tức nắm lấy Trúc Hồng Tuyết, nắm lấy Khương Mật, trực tiếp nhảy xuống phía dưới. Cách xa mặt đất còn có 1 mét thời điểm, thân thể phóng xuất ra một cổ cường đại giảm sóc lực, dần dần rơi xuống đất. Một giây kế tiếp chung, giả từ Thiên Thiên đem thượng cổ lợi nhận để ngang Khương Mật công chúa béo mập cổ lên. Hướng Trầm lãng lạnh giọng nói, ngươi không nên tới, nếu không thì ta lập tức giết nàng. Giả từ Thiên Thiên tay hơi dùng lực một chút, Khương Mật công chúa béo mập cái cổ trên lập tức xuất hiện một đạo đỏ bừng vết máu. Phía trước thượng cổ nhân loại vết thương tổn hại về sau là không có bất kỳ chảy máu, mà trước mắt Khương Mật công chúa chảy ra huyết. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi thân trên phát sinh cái gì? Giả từ Thiên Thiên nói, bất luận cái gì thượng cổ tân nhân loại cũng không thể cãi lời quan trên ra lệnh, dù cho thịt nát xương tan cũng sẽ không cãi lời. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ở Khương Ly thế giới cấu tạo chung là tuyệt đối đẳng cấp xâm nghiêm, tuyệt đối hình kim tự tháp hình, thượng cấp đại quá thiên. Cho dù là thịt nát xương tan, thượng cổ nhân loại cũng sẽ không có cãi lời thượng cấp ý niệm trong đầu. Đây là theo ý chí chỗ sâu trấn áp, bọn họ không được là người máy, nhưng là từ phục tùng độ lên, bọn họ cùng người máy giống nhau như đúc. Trầm lãng chậm rãi đi qua, giả từ Thiên Thiên lạnh lùng nói, ngươi không nên tới, nếu không thì ta lập tức giết nàng. Ngươi phải ra tay cứu vớt Trúc Hồng Tuyết. Cái kia người nữ nhân này là Trầm lãng nữ nhi, Đại Càn Đế Quốc công chúa, so với Trúc Hồng Tuyết cao quý gấp 100 lần. Ta như giết nàng, ngươi không gánh nổi trách nhiệm. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đại Càn Đế Quốc không thể xúi dục được bất luận cái gì một gã thượng cổ nhân loại. Ngươi đến tột cùng là người nào? Giả từ Thiên Thiên thanh âm sắc nhọn. Từ một điểm này xem ra, những thứ này thượng cổ nhân loại không được là người máy. Các nàng cũng có tình cảm của mình cùng tín ngưỡng. Các nàng tín ngưỡng là Khương Ly, tin tưởng vững chắc chủng tộc của mình là hoàn mỹ nhất. Ở Khương Ly bệ hạ dẫn dắt xuống, có thể gánh vác nổi cứu vớt thế giới trọng đảm nhiệm. Mà bây giờ lại có một thượng cổ nhân loại phản bội, nàng cảm thấy phi thường phá vỡ. Trầm lãng khẽ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt giả từ Thiên Thiên bị đông lại. Cái này giả từ Thiên Thiên cấp bậc còn chưa đủ cao a. Nàng mặc dù là năng lượng thân thể, nhưng vẫn là không có siêu gia thượng cổ khôi giáp nguyên lý. Như trước có năng lượng hạch tâm, trái tim của nàng chính là một cái nho nhỏ năng lượng hạch tâm, cung cấp toàn bộ thân thể lực lượng. Trầm lãng đi tới trước mặt nàng, xuất ra thượng cổ lợi nhận, chính là cái kia có thể phóng xuất ra mấy vạn C nhiệt độ lợi nhận. chợt đâm vào Giả Từ Thiên Thiên ngực. Thế nhưng, dĩ nhiên đâm không đi. Cái này năng lượng thân thể quá trâu bò. Cái này Giả Từ Thiên Thiên cấp bậc so với vừa rồi cái kia mười mấy thượng cổ nhân loại cao hơn nhiều. Thượng cổ chiến nhận đều cắt không ra. Sau đó, Trầm Lãng nổi lên vòng xoáy năng lượng, hơn nữa bắt đầu ngưng tụ thu nhỏ lại, bảo đảm uy lực của nó đầy đủ cường đại. Cuối cùng đường kính 3 mét vòng xoáy năng lượng bị thu nhỏ lại đến chỉ có đường kính 10 phân, nhắm ngay Giả Từ Thiên Thiên nơi ngực, chợt bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt, Giả Từ Thiên Thiên thân thể trực tiếp bị đục lỗ, ngực vị trí xuất hiện một cái đường kính 10 phân lỗ hang. Nàng năng lượng trái tim cũng bay thẳng đi ra ngoài, rớt xuống đất lên, hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa vẫn như cũ nhảy lên. Trầm Lãng đi tới, nhặt lên viên này năng lượng trái tim. Nó dĩ nhiên là mềm mại, hơn nữa lợi dụng dũng động chất lỏng màu vàng óng. Đây là long huyết, cái này kỳ thực chính là long chi tâm, hơn nữa còn là thăng cấp phía sau long chi tâm. Nguyên lai chỉ là một cái trang bị, hiện tại biến thành một cái trái tim giả thể, óng ánh trong suốt, tản ra hào quang màu xanh lam. Vừa rồi Trầm Lãng mạnh mẽ như vậy, vòng xoáy năng lượng đều vô pháp thương tổn cái này năng lượng trái tim mảy may. Thực sự quá trâu bò. Khương Ly thực sự là quá trâu bò. Long chi tâm là hắn chế tạo ra, hiện tại liền năng lượng trái tim đều tạo ra, hơn nữa dùng long huyết làm khu động lực, thật đáng sợ. Trầm Lãng lại một lần nữa đi tới Giả Từ Thiên Thiên mặt mũi. Nàng đã triệt để biến trở về nguyên lai hình dạng của mình, cũng vẫn là một cái rất đẹp thượng cổ nữ tử. Tấn quản mất đi năng lượng trái tim, thế nhưng cái này Giả Từ Thiên Thiên còn sống, thế nhưng thân thể đã không thể động đậy, thậm chí miệng cũng không có thể động, vẫn như cũ có thể đủ giao lưu tinh thần. Ngươi đánh số là nhiều thiếu? Trầm Lãng hỏi. Giả Từ Thiên Thiên không có phản ứng, thế nhưng một hồi nữa về sau, trong ánh mắt của nàng cho thấy một hàng con số 19999. Không phải đi, nàng dĩ nhiên xếp hàng 19999 hào đi. Trầm Lãng dùng mấy vạn độ C thượng cổ chiến đao chợt cắt cổ của nàng, lại hoàn toàn cắt không xuống, cổ của nàng lại bền bỉ như vậy, thật đúng là kinh người a. Vì vậy, Trầm Lãng chỉ có thể lại một lần nữa dùng vòng xoáy năng lượng, hơn nữa còn là ngưng tụ vòng xoáy năng lượng, chợt đem đầu của nàng cắt đi, trực tiếp xé ra đầu, lấy ra nàng đại não, ngưng tụ đến mới vừa địa ngục hồn châu bên trong. Mà đang ở này lúc, Khương Mật công chúa ôn nhu nói, xin hỏi ngài là người nào? Trầm Lãng không trả lời nàng. Khương Mật công chúa lại nói, xin hỏi ngươi là cha ta phái tới sao? Ngươi là Đại Càn Đế Quốc nhân đúng hay không? Trầm Lãng vẫn không có trả lời nàng, mà là đi tới Trúc Hồng Tuyết trước mặt, chỉ nhẹ nhàng phóng xuất ra một cổ điện lưu, một cổ tinh thần lực lượng, nện trái tim của hắn cùng não vực. Trong nháy mắt, Trúc Hồng Tuyết hồi phục lại. Hắn đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn trên đất Giả Từ Thiên Thiên thân thể. Đầy đủ một lúc lâu, hắn mở miệng nói, kỳ thực, võ công của ta là vượt qua bọn họ. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn ngữ khí tràn ngập không cam. Võ công của hắn là dựa vào chính mình tu luyện ra được, rõ ràng so với cái này chút thượng cổ nhân loại mạnh hơn. Thế nhưng đối phương bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, đều phảng phất mở auto một dạng. Công chúa điện hạ, chúng ta đi đi. Trúc Hồng Tuyết hướng Khương Mật đạo. Tiếp đó, hắn xoay người hướng Trầm Lãng nhìn sang nói, cái này vị các hạ, tuy là ngươi cứu chúng ta, thế nhưng phi thường xin lỗi, ta nhận được mệnh lệnh là mang theo công chúa điện hạ trở về Quang Minh chi địa, trở về tự chúng ta Đại Càn Đế Quốc, vì bảo vệ chúng ta Quang Minh chi địa, bảo hộ đế quốc của chúng ta không thể mang theo ngươi. Nói đến đây một điểm, Trầm Lãng rất kỳ quái. Khương Ly đế quốc đã cường đại đến làm cho người hít thở không thông tình trạng. Mà Thiên Nhai Hải các thống soái quang minh chi địa, so với Khương đế quốc hẳn là yếu tới cực điểm. Khương Ly thuận tay một đầu ngón tay, liền có thể đem quang minh chi địa nghiền nát hủy diệt. Mà bây giờ 29 năm trôi qua, cái này quang minh chi địa dĩ nhiên như trước còn may mắn còn tồn tại lấy. Hơn nữa đã đánh đại càn đế quốc cờ hiệu. Đây là vì sao? Quang minh chi địa là như thế nào ở Khương Ly ma chảo trung tồn tại đến nay? Hơn nữa xem trang bị của bọn họ, xem sự phản kháng của bọn họ quân, có vẻ phi thường nghèo túng a. Dựa theo Trầm Lãng suy đoán, Thiên Nhai Hải các quang minh chi địa hẳn là ở vạn dặm đại hoang mạc bên trong. Mà phía trước vô số người đều dò xét tìm hơn vạn dặm đại hoang mạc. Toàn bộ làm công vô ích, có phải hay không nơi này có đặc thù năng lượng tồn tại? Cho nên mới bảo hộ Thiên Nhai Hải các không bị Khương Ly đế quốc tiêu diệt. Sự thực trên so với cái này còn thần kỳ hơn. Khương Ly đế quốc phái vô số người tiến nhập vạn dặm hoang mạc. Thậm chí là phi thường cường đại thượng cổ nhân loại vũ sĩ. Còn có vô số cấp chiến lược không quân. Thế nhưng, gặp quỷ là, căn bản là phát hiện không được cái này quang minh chi địa ở đâu trong. Hầu như mỗi một tấc mặt đất đều bay qua. Hoàn toàn không được thấy quang minh chi địa. Hoàn toàn không được thấy Thiên Nhai Hải các. Chính là vô biên vô tận đại sa mạc. Mấy vạn dặm đại sa mạc. Hơn nữa nơi này vạn dặm đại sa mạc. Ở Khương Ly đế quốc ma chảo bên ngoài. Tại địa ngục tinh thể ma chảo bên ngoài. Không phải của hắn sân nhà. Cho nên qua mấy thập niên. Cái này quang minh chi địa liền giống như một triệt để ẩn thân thần kỳ nơi. Người biết rất rõ ràng nó đang ở nơi đó, nhưng là lại vĩnh viễn cũng không tìm tới nó ở nơi đó. Cũng càng thêm vô pháp tiến nhập, cho nên tấn quản Khương Ly đế quốc muốn cường đại vô số lần. Nhưng đến nay đều không có tìm được quang minh chi địa nhập khẩu. Tương phản, quang minh chi địa không ngừng phái ra vũ sĩ đi tới Khương Ly đế quốc cảnh nội. Tiến hành mỗi bên chủng phá hư cùng nghĩ cách cứu viện hành động. Thành lập từng cái cứ điểm. Này thì Trầm Lãng cứu Trúc Hồng Tuyết. Nhưng Trúc Hồng Tuyết vẫn là tuyệt đối không dám đem Trầm Lãng mang vào quang minh chi địa. Bởi vì Khương Ly đế quốc vì thâm nhập vào quang minh chi địa. Hoàn toàn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm cho người khó lòng phòng bị. Cái kia Trúc Hồng Tuyết như thế nào kết luận trước mắt cái này Khương Mật công chúa không phải thượng cổ nhân loại giả trang đây? Bởi vì Thiên Nhai Hải các có chính mình một bộ hệ thống phán đoán. Thượng cổ nhân loại coi như biến hóa được giống như nữa. Nhưng hắn nhóm cùng loài người thực sự vẫn là hoàn toàn khác nhau. Năng lượng thân thể cùng huyết nhục chi khu chung quy còn là không giống nhau. Thiên Nhai Hải các hầu như dùng 10 năm thời gian giải phẫu hơn 1.000 bộ thượng cổ nhân loại năng lượng thân thể. Cái này mới tìm được phân chia chi pháp. Mà cái này chủng phân chia chi pháp hoàn toàn là tuyệt mật. Chỉ có số rất ít vài cái cao tầng tài năng nắm giữ. Trúc Hồng Tuyết kiểm tra qua, trước mắt cái này Khương Mật công chúa là nhân loại huyết nhục chi khu, mà không phải năng lượng thân thể. Công chúa điện hạ, chúng ta đi đi. Trúc Hồng Tuyết đạo. Khương Mật công chúa ánh mắt như trước nhìn Trầm Lãng, mà Trầm Lãng cũng nhìn nàng. Hiện tại Trầm Lãng đại khái cũng có thể phân biệt ra được thượng cổ nhân loại năng lượng thân thể, nhân loại bình thường huyết nhục chi khu có cái gì khác biệt. Vô cùng nhỏ bé khác biệt, nhưng thả ra sóng ngắn, còn là không giống nhau. Còn có một chút, khi hắn phóng xuất ra một cái sóng ngắn, năng lượng thân thể cùng huyết nhục chi khu xuyên thấu tính cũng không giống với. Mà trước mắt cái này Khương Mật công chúa, quả thực chính là huyết nhục chi khu, cùng giả từ thiên thiên năng lượng thân thể có rất lớn khác biệt. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Khương Mật công chúa bỗng nhiên khiếp khiếp hô một tiếng. Ba ba, thanh âm này mang theo thăm dò, run rẩy, chờ mong. Lời này vừa ra, Trầm Lãng triệt để khiếp sợ, mà bên trên Trúc Hồng Tuyết Tắc thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn Trầm Lãng, chuyện này, cái này không thể a. Trầm Lãng bệ hạ làm sao biến thành cái bộ dáng này? Đây hoàn toàn không thể. Trúc Hồng Tuyết thực sự là một chút cũng không có nhận ra. Ba ba, Khương Mật công chúa chợt đầu nhập Trầm Lãng ôm ấp hoài bão. Khóc thút thít nói, ta biết là ngươi, ta biết nhất định là ngươi. Chuyện này, cái này ly kỳ a. Trầm Lãng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Khương Mật là sao nhận ra? Đây là nhất chủng cảm giác. Nhất chủng cảm giác vô cùng huyền diệu. Khương Mật công chúa run rẩy nói, mỗi cho rằng mộng, ta thường thường nhìn thấy ba ba. Cái kia chủng tâm linh run rẩy, linh hồn run rẩy cảm giác, ta quá quen thuộc, không được quản ngài biến thành bộ dáng gì nữa. Chúng ta đều có thể nhận ra. Yêu yêu tỷ tỷ nói cho chúng ta biết, nàng nói mỗi người đều có chính mình bất đồng năng lượng lực tràng. Nàng dạy chúng ta đi cảm thụ, đi phân biệt ba ba, mụ mụ chờ hết thảy thân nhân năng lượng lực tràng. Đây là nhất chủng tình cảm cộng minh, mà cái kia đại ma đầu chắc là sẽ không hiểu được điều này. Bởi vì hắn không có tình cảm. Khương Mật nói đến phi thường có đạo lý, chí ít giờ khắc này, Trầm Lãng thật cảm giác được tình cảm cộng minh. Khi còn bé ôm nữ nhi bảo bối cảm giác ngay lập tức sẽ tới. Chuyện này, đây là thật Trầm Mật bảo bối. Trầm Lãng tức thì đưa nàng ôm vào trong ngực, liều mạng ngửi khí tức của nàng. Nữ nhi bảo bối, hắn nữ nhi bảo bối. Nhưng, Trầm Lãng vẫn là cảm giác được không thích hợp. Cảm giác được một cổ không gì sánh được chí mạng khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt, Khương Mật đôi mắt biến thành lam sắc, nhưng sau phóng xuất ra vô cùng vô tận tinh thần công kích. A, Trầm Lãng đầu óc trong nháy mắt một mảnh khoảng không bạch. Phảng phất một cái tinh thần đầu đạn hạt nhân ở trong đầu mặt bạo tạc. Cả người bay thẳng đi ra ngoài. Trúc Hồng Tuyết ngẩn ngơ, nhưng sau lập tức phản ứng kịp, chợt rút kiếm hướng Khương Mật công chúa phóng đi, bởi vì hắn biết Khương Mật công chúa võ công vô cùng bình thường, hầu như xem như là không có, làm sao lại có lực công kích cường đại. Thế nhưng khoảng cách Khương Mật còn có 1 mét địa phương thời điểm, Trúc Hồng Tuyết thân thể trong nháy mắt đã bị dừng hình ảnh. Động một cái cũng không thể động. Khương Mật công chúa tay chỉ hơi hợt dựng thẳng lên, liền định trụ Trúc Hồng Tuyết. Trầm Lãng bệ hạ, ta và ngài giống nhau, tay trói gà không chặt, nhưng là lại có vô cùng cường đại tinh thần lực đây. Khương Mật công chúa chân thành đi tới Trầm Lãng trước mặt ngồi chồm hổm xuống, nói, ngươi cũng đã biết vì sao thân ta trên không hề kẽ hở, hoàn toàn là nhân loại huyết nhục chi khu đâu. Vì sao ta có thể cảm ứng được ngươi là phụ thân đâu. Hẳn là cái này tình cảm cộng minh là thật, tình cảm ba động cũng là thật, thậm chí cổ thân thể này cũng là Khương Mật công chúa thân thể. Chính là ngài nữ nhi đây, nguyên lai như đây. Thảo nào Trầm Lãng cùng Trúc Hồng Tuyết đều hoàn toàn xem không ra bất kỳ kẽ hở. Cái này Khương Mật hoàn toàn chính là nhân loại thân thể. Các ngươi Đại Càn Đế Quốc càng ngày càng giả dối chính xác. Chúng ta thượng cổ nhân loại coi như biến hóa được giống như nữa, vẫn bị các ngươi nhận ra, cho nên không có biện pháp. Chúng ta chỉ có thể chơi nữa một bộ kia. Đoạt xá. Cái này Khương Mật công chúa nói, Trầm Lãng bệ hạ ngài yên tâm, ngài nữ nhi linh hồn như trước sống khỏe mạnh, chỉ có linh hồn nàng sống, cho nên nhìn thấy ngài mới có tình cảm cộng minh a. Chỉ bất quá linh hồn của nàng chỉ có thể co giúp ở não vực một cái góc bên trong, không cách nào khống chế cổ thân thể này, mà ta linh hồn hoàn toàn chủ đạo cái này đại não cùng thân thể. Tự giới thiệu một cái, ta gọi Khương Thấm, cũng là thượng cổ Khương thị hoàng tộc nữ tử. Khương Thấm nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngài rốt cục xuất hiện, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Mà đang ở này lúc, bầu trời mây đen bắt đầu ngưng tụ, phong tuyết bắt đầu tịch quyển, nhưng về sau, thiên thượng mây đen ngưng tụ trở thành một tấm to lớn mặt mũi, bao phủ toàn bộ phía chân trời, tung hoành mười mấy dặm. Đó chính là Khương Ly mặt mũi của ta nhi tử, Đại Càn Đế quốc Trầm Lãng bệ hạ. 29 năm, ta rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?